Nhật ký thần linh, chương 64, tác giả muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở châu Âu từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 11 đã từng có sự hiện diện mạnh mẽ của đạo Hồi và tín đồ đạo Hồi, đi cùng với nó là sự xâm chiếm lãnh thổ của đế quốc lớn đến từ lục địa châu Á Ấn Độ ngày nay. Con đường hành hương trở về vùng đất thánh thiêng liêng nhất Palestine của người dân theo đạo ở châu Âu, con đường đã từng vô cùng thịnh hành tại các thế kỷ trước đây cũng từ đó bị ngăn chặn lại và quấy nhiễu. Chúng cũng là khởi nguồn cho sự phẫn nộ, xích mích giữa hai luồng tín ngưỡng, hai đại tập đoàn thế lực Đông và Tây. Trải qua vô số ấp ủ và lên men theo thời gian, một cuộc thập tự chinh lần đầu tiên do giáo hoàng Urban II lúc bấy giờ kêu gọi phát động tại những năm cuối thế kỷ 11 đầu thế kỷ 12 cuối cùng xuất hiện. Chiến tranh cướp đoạt lãnh địa giữa các đế quốc tín ngưỡng giáo lý công kích lý niệm phân tranh trong giáo hội, kinh tế trì trệ, kết cấu xã hội mất ổn định, dân nghèo không còn đủ năng lực để tự mình sinh tồn, hiệp sĩ quý tộc mê muội trong lợi ích và vinh quang mà chiến tranh mang lại. V.V. tất cả chúng tạo thành bản trường ca dài u ám về một thời kỳ đầy đen tối và bi thảm nhất trong lịch sử châu Âu. Thế nhưng ngặt nghèo thay đó cũng chính là thời kỳ huy hoàng nhất của những kẻ nắm trong tay những thứ năng lực siêu nhiên, những ma thuật sư theo đúng nghĩa đầu tiên. Chiến trang đi cùng với lợi ích và vinh quang chính là luồng động lực to lớn nhất khiến phép thuật được nghiên cứu, được thực tiễn và phát triển phồn vinh mãnh liệt. Trôi theo từng cuộc thập tự chinh trong lịch sử diễn ra, một số tổ chức liên minh, hiệp hội phép thuật dần dần được hình thành, lớn mạnh ở châu Âu và kéo dài cho đến tận bây giờ. Thập tự giá đồng đen, Copper, Black Cross của Erika cũng là một tổ chức được hình thành như vậy đấy. Là một trong vô số các hiệp hội ma thuật có nguồn gốc từ các hiệp sĩ Templar. Thập tự chinh, huyền thoại bao phủ phần lớn châu Âu trong thời kỳ Trung Cổ. Cũng giống như tổ tiên của mình, thành viên của thập tự giá đồng đen hoạt động như là một tổ chức tài chính quản lý một số lượng không ít doanh nghiệp. Tất cả tập hợp thành một quần thể giống như một công ty thực thụ mà thành viên của nó sử dụng danh nghĩa này làm vỏ bọc cho bản thân để xuất hiện trước con mắt của người bình thường. Thập tự giá đồng đen, Copper, Black Cross cũng được ghi nhận là một trong những hậu duệ mạnh mẽ nhất của các hiệp sĩ Templar từ xưa tới nay. Theo lịch sử ghi lại, người sáng lập ra nó ban đầu chính là con trai ngoài giá thú của một vị diệt thần sư thời bấy giờ, và cũng là tổ tiên của gia tộc Blandelli hiện nay. Erika Blandelli xét theo một mặt nào đó có thể sở hữu siêu cường thiên phú ma thuật tu luyện cũng là từ đó mà ra. Tất nhiên ở châu Âu những câu chuyện gièm pha như thế này về những vị thanh thiếu niên thiên tài đương thời vẫn thường xuyên có thể bắt gặp được. Thậm chí không ít dòng dõi mạnh mẽ trong thế giới phép thuật vẫn đang không ngừng tìm cách tiến hành cải tạo huyết mạch truyền thừa của gia tộc mình thông qua mong muốn thông gia với các vị diệt thần sư hiện tại. Theo một số nhà lịch sử học từng nghiên cứu, mỗi một vị diệt thần sư xuất hiện thân thể cơ bản đều mang theo năng lực miễn dịch phép thuật từ bên ngoài cùng với ma lực dự trữ trong cơ thể gấp hàng trăm ngàn lần một pháp sư mạnh mẽ được đào tạo tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cũng có thể hiểu rằng bất kỳ phép thuật nào dù cho từ một vị đại ma pháp sư phóng thích lên người diệt thần sư đều là không có bất kỳ hiệu quả nào đấy. Cách duy nhất khiến phép thuật có tác dụng chỉ khi có thể để tổn thương bằng phép thuật trực tiếp truyền vào bên trong cơ thể diệt thần sư, ví dụ như qua nụ hôn chẳng hạn. Một diệt thần sư có thể sống rất lâu, hàng thế kỷ, cho dù họ không hề sở hữu bất kỳ quyền năng nào liên quan tới thay đổi hay kéo dài tuổi thọ. Diệt thần sư sở hữu một sức chịu đựng lớn, xương cốt hầu như không thể bị phá vỡ, có năng lực tự chữa lành mọi loại vết thương, không thể bị phàm nhân nguyền rủa. Có thể tìm hiểu mọi loại ngôn ngữ trong một thời gian ngắn và có thể cảm nhận địch nhân hay mọi sinh vật có ác ý với bản thân khi chúng ở xung quanh mình. Dù sao thì muốn giết chết một vị diệt thần sư khó khăn không kém so với để người bình thường muốn tiêu diệt dị thần trở thành mới diệt thần sư vậy. Chết già hay chết dưới tay dị thần hoặc diệt thần sư khác mới là kết cục thường thấy. Và chính bởi vì sự mạnh mẽ và lâu dài tồn tại của họ, con cháu của mỗi một vị diệt thần sư cũng bởi thế mà đều sở hữu những di truyền thiên phú kinh người. Và rồi theo thời gian trôi qua những đứa trẻ ấy dần dần lớn lên, một lần nữa kết hôn sinh con, dòng dõi khai chi tán diệp thiên phú được truyền từ đời này sang đời khác. Một số nhà lịch sử cũng bởi vậy cho rằng thế giới phép thuật ở châu Âu ngày nay tồn tại khởi nguồn cũng là từ các vị diệt thần sư tạo thành đấy. Có lẽ đây cũng là lý do mỗi khi một vị diệt thần sư xuất hiện, người đó cũng đúng lý đương nhiên trở thành một vị chúa cai quản cả một vùng trời. Họ đem đến không chỉ có kinh sợ mà còn có đại cơ hội, đại cơ duyên không phải sao. Mặc dù có vẻ như rất đường đột khi vội vã gọi cô đến đây, thế nhưng... Erika, cô có thể nói cho chúng tôi biết cô đang muốn làm chuyện gì ở đó hay không? Và rằng lời đồn đại về vị tân vương thứ 7 vừa mới xuất hiện. Là sự thật, người đàn ông trung niên ngồi ở chính giữa đột ngột lên tiếng đánh thức đang suy nghĩ viển vông Erica trở lại sự thực. Ông ta là Gennaro Gan, một vị đại hiệp sĩ, là người đứng đầu trong tổ chức Omen Uop. Nữ sói, một tổ chức liên minh chặt chẽ với thập tự giá đồng đen. Một người sở hữu bộ rear map và ánh mắt hung ác sắc nhọn, giống một tên cướp biển hơn là như một vị kỵ sĩ, đại hiệp sĩ ứng với vị trí mà ông ta đang ngồi. Và quan trọng nhất chính là giống như người phụ nữ trung niên ngồi bên tay trái của mình, Gan thái độ đối với Erica cũng không thật là hòa hợp gì cho cam. Há, tốt thôi, giống như trước đó đã từng nói đến, liên minh của bọn họ vốn dĩ đều là tràn đầy lục đục và cạnh tranh. Erica càng lại là ngôi sao hy vọng của gia tộc Blandelli, gia tộc đã từng là chủ nhân khai sáng ra tổ chức này. Từ đó có thể dễ dàng hiểu được sự nghi kỵ và đề phòng của ba người còn lại trong gian phòng đối với Erica sẽ lớn đến như thế nào đấy. Ừ, tất nhiên cũng chỉ có thể vì thế mà cô mới bị đột ngột triệu tập trở về đây như vậy không phải sao? Thậm chí ở Việt Nam đột nhiên xuất hiện thật nhiều ma thuật sư quấy rối dẫn tới kết cục bị dị thần thánh gióng hiện thân diệt trừ cũng rất có thể là do người nào đó trong ba người bọn họ gây ra cũng nên. Erica trong lòng không khỏi ác ý suy đoán. Hừ, vốn dĩ là một đám heo đồng đội mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Erica trong lòng âm thầm như vậy nghĩ. Trước khi bàn bạc về những vấn đề ngài vừa hỏi, Grant. Ngài có thể nhắc lại cho tôi biết đối thủ trực tiếp của chúng ta hiện tại đang làm cái gì không? Ung dung lấy cho mình một ly cà phê ở trên bàn, Erica thái độ thong dong hỏi ngược lại. Ron, Black Cross, Hắc Thanh Đồng Thập Tự Hội. Sao, tôi nghĩ là chúng ta không có gì cần thiết phải nhắc tới bọn họ vào lúc này. Lên tiếng là vị thanh niên lúc nào cũng vẻ mặt phiền muộn ngồi bên phải, vị hiệp sĩ đứng đầu quân đoàn thủ đô Hoa Lai Ly. Giọng điệu của anh ta nghe qua tuy rằng không giống như hai người còn lại mang tính công kích thế nhưng dáng vẻ và điệu bộ thờ ơ kia thật khiến người ta quá ư bực mình. Erica đối với vị này còn có ác cảm hơn cả hai người nam nữ trung niên bên cạnh. Ồ không không, đại hiệp sĩ kính yêu của tôi ơi. Học tập đối thủ, tìm hiểu rõ đối thủ, và đánh bại đối thủ, mọi chuyện tôi đang nói ở đây không có thứ gì là không cần thiết cả đấy. Erica đôi mắt hơi lóe lên ánh sáng, nét mặt tươi cười rạng rỡ đáp lời. Những người quen thuộc với cô ấy đều biết rằng, mỗi khi cô nàng nở nụ cười công thức hóa như hiện tại cũng chính là lúc cô ả đang âm thầm tính kế người nào đó. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà giới phép thuật châu Âu đều gọi cô là con quỷ đỏ tinh danh và xảo quyệt. Đó đã không còn là một bông hồng có gai mà là một thứ vũ khí dụ hoặc chết người. Ừ, vô số công tử thiếu gia quý tộc quyền quý thậm chí là thiếu niên thiên tài ma thuật sư đều đã chứng minh qua điều ấy đấy. So sánh với đó anh chàng nhân vật chính Nguyễn Trọng Lăng của chúng ta ở bên kia bờ đại dương quả thật là quá ư non tơ rồi. Hai, xin hãy cầu nguyện cho tương lai của anh, có điều gì cần phải nói về đám quê mùa của hù ấy ở đây sao? Và câu chuyện của chúng ta dường như đang đi lạc vấn đề. Người phụ nữ trung niên ngồi ở bên trái lạnh lùng lên tiếng. Cổ hù và quê mùa ư, một ví dụ rất hay. Thế nhưng đó không phải vốn là điều mà đám người kia làm qua hết thế kỷ này tới thế kỷ khác hay sao? Và dù luôn bị cho rằng là một đám quê mùa cổ hù chúng ta không thể không thừa nhận một điều. Buôn bán đồ cổ tác phẩm nghệ thuật cùng kỳ vật lịch sử vẫn luôn là một mối làm ăn một vốn vô số lời đấy. Há, chớ quên, cái gọi là quý tộc cũng không phải là từ đám đồ cổ ấy xây dựng mà thành không phải sao? Cô nàng giọng điệu tràn đầy mỉa mai trào phúng đáp lại, vẻ mặt cười lại càng rực rỡ hơn rồi. Tốt rồi Erica, chúng ta ở đây không phải là để giúp nhau chơi trò đoán câu đố bí hiểm. Có lẽ cô nên nói thẳng về điều mà mình muốn diễn đạt ra đi. Nam trung niên hơi hơi ho khan trực tiếp lên tiếng cắt đứt vô bổ cãi cọ. Đối với việc này những người khác ở trong phòng cũng không có lên tiếng phản đối. Được rồi, điều tôi muốn nhắc tới ở đây quý vị hẳn cũng không xa lạ gì. Ron, Black Cross, Hắc Thanh Đồng Thập Tự Hội, kể từ hơn 2 năm trước đã bắt đầu đầu nhập vào vị hầu tước Đông Âu đáng kính của chúng ta. Thế lực của họ đang không ngừng lớn mạnh, đối với chuyện này quý vị chẳng lẽ không có chút suy nghĩ gì ấy ư? Buông xuống ly cà phê trên tay, Erica ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về ba người đối diện. Kết thúc, đọc bản gốc mới nhất tại truyencv.com để giúp tác giả ra chương nhanh hơn. Cách chương.